Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 92, Vũ Đài Thần Nhạc. Góc truyện audio.com. Lôi đình khí thế bộc phát từ người Ngô Quân. Lập tức dưới sự dẫn dắt của Hắc Cổ Giáp, toàn thân Ngô Quân hóa thành một tia chớp hình người, bắn vọt ra bên ngoài. Muốn chạy, không có khả năng, mà Vũ Lâm hừ lạnh một tiếng. Bước một bước lên trước. Khổng lồ biển lửa cũng nhấc cao lên tựa như một người khổng lồ hỏa diễm. Đây trời Thái Dương chi hỏa bắt đầu đuổi theo hắc ám lôi hải. Xét về tốc độ, lôi đình tuyệt đối thuộc về vô luận là bộc phát vẫn là duy trì đều thuộc về tốc độ nhanh nhất. Nhưng tiêu hao cũng là nhiều nhất. Thế nhưng, Vũ Lâm lúc này toàn thân đại đạo huyền quang gia trì. Thế giới bản nguyên năng lực quần quanh xung quanh hắn hóa thành một con thần long khổng lồ. Thần long vẫy đuôi, giao long xuống biển, long hành cửu thiên, lấy ý cảnh long bay lượn trên bầu trời cùng giao long tùy ý bơi lội một loại Vũ Lâm thôi động long hành quyết. Một bước Vũ Lâm bước lên trên tựa như phù hợp với thiên địa đại đạo. Còn mang theo một cỗ ý cảnh cá nhấp nước, chim bay lượn, đại tự do đại tự tại, tùy ý ngao du thiên hạ, Ngô Quân hóa thành một đạo tia chớp bắn thẳng ra ngoài. Nhưng chỉ kế đó, hắn đã nhìn thấy trước mặt bản thân xuất hiện một thân ảnh nam nhân. Toàn thân ngập trong khủng bố Thái Dương, tựa như thượng cổ kim ô một dạng, nóng đều nhanh mù mắt chó. Chuyện gì xảy ra, lôi đình tốc độ tuyệt đối là nhất lưu trong nhất lưu. Chỉ thua tốc độ ánh sáng, vậy mà tên này cũng có thể vượt qua được. Không sai, đây tuyệt đối không phải di chuyển cực nhanh tạo nên cùng loại thuần di hiệu quả, mà là chân chính không gian khiêu dược. Ngô Quân nghĩ tới đây, bắt đầu quyết đoán lên. Thân là linh giới cường giả, hắn rất am hiểu không gian áo nghĩa tạo nghệ, nhưng cũng không có nghĩa ở nơi này hắn có thể tùy tiện thi triển. Phản ngược lại nói vật chất thế giới nơi này pháp tắc muốn rắn chắc hơn nhiều lắm. Muốn xé rách không gian căn bản cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Mà Vũ Lâm, không hiểu ra sao có thể tùy ý xé rách không gian vì mình sử dụng. Toàn thân chợt nhập nhòe nhấp nháy quang mang, một bên hóa thành một tia chớp màu đen kịt bắn về hướng ngược lại. Một bên khác vận dụng khủng bố không gian áo nghĩa, lần này liền quyết định không còn chơi câu giờ nữa, ngược lại trực tiếp tiến hành chạy thoát thân. Về phần tìm lại chàng diện ngày hôm nay, để sau hãng nói. Hừ, ta đã nói muốn chạy thoát là không có khả năng. Vũ Lâm cười lạnh nói. Chỉ tay một bên, búng ngón tay, hướng về không trung bên trên hỏi. Tử Mạch, hoàn thành trận pháp chưa? Ngô Quân nghe vậy, lập tức lạnh run người. Không nghĩ tới vẫn còn một người khác ở quanh đây. Hơn nữa càng là trận pháp sư. Hắn mặc dù đối với vật chất thế giới không am hiểu, nhưng những năm này hỗn trong linh giới cũng coi như không tệ. Cũng lân la làm quen qua một số ngự tại các vị diện bên trong trận pháp đại tông sư. Chỉ có một từ, khó chơi, thực lực của hắn có thể nằm trong top 10. Nhưng nếu như để cho hắn cùng với một vị đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng trận pháp đại tông sư chiến đấu hắn tuyệt đối không có lòng tin đánh bại. Bọn hắn thật sự là quá phiền toái. Chỉ là, giới này có thể ra được trận pháp sư cảnh giới nào? Đã xong, mà lúc này, bên người Vũ Lâm đột nhiên phiêu phù một mảnh hoa hồng. Vũ Tử Mạch trên người khoác áo bào màu tím, đầu đội nón tơi nhẹ mỉm cười gật đầu. Quốc sắc thiên hương, mà Vũ Lâm cao ngạo đứng một bên đồng thời gật đầu. Phất ống tay áo, trên tay đã xuất hiện một cái trận bàn. Trận bàn hình tròn, bên trên trận bàn trăng vô số cây cột, còn có mấy trăm sợi dây kim tuyến lấp lánh ánh kim sắc mang theo một cỗ thần bí lực lượng nối giữa những cây cột. Nhìn qua tưởng như một tấm lưới răng giữa trận bàn, mà cùng lúc này, Ngô Quân hóa thành một đạo ám ảnh ngân sắc, trực tiếp tiến hành vạn dặm truyền tống. Không gian đào vong bí thuật, loại bí thuật này thông thường cần tiêu hao đại lượng thời gian cùng tài nguyên đến vẽ lên trên phù lục. Còn có tỷ lệ thất bại, mà Ngô Quân nhưng là có thể coi nó như một loại cần thời gian kích hoạt thần thông sử dụng. Có thể thấy tạo nghệ không gian áo thuật của hắn là cỡ nào khủng bố. Nhưng, Ngô Quân thân thể biến đổi trùng điệp, cuối cùng đột ngột hắn phun ra một ngụm hắc khí đục ngầu tràn ngập một loại cuồng bạo khí tức. Thân thể đã hơi có chút mờ mờ ảo ảo lại trở nên trầm đục hơn trước. Quan trọng nhất chính là, vị trí của hắn vẫn như cũ. Ngô Quân giống lớn một tiếng, toàn bộ thân thể đều trông như vừa mới bị giày xéo một tràng. Cuồng bạo không ngừng nghỉ thần bí lực lượng tại bên trong cơ thể hắn du động. Không ngừng tàn phá thần thể của hắn, mà Vũ Lâm lúc này nhướng mày, có chút kinh hỉ nói ra. Còn sống, nói thật, hắn có chút ngoài ý muốn. Lúc vừa nhìn thấy Ngô Quân thôi động vạn dặm truyền tống thuật hắn còn thầm hô hỏng bét. Gia hỏa này mà chết thì phiền, hắn còn muốn lợi dụng gia hỏa này một chút đây. Ai nghĩ hắn may mắn còn sống, quả là trời cũng giúp ta. Không thể nào, lại có thể là đặc thù dị thời không bí cảnh. Ngô Quân sau khi suy nghĩ rõ rành mạch chợt lạnh run người. Điên cuồng ba động không gian khí thức tại bên trong cơ thể hắn tàn phá đã sớm khiến hắn hết sạch kiên nhẫn. Càng đừng nói 5 lần 7 lượt bị Vũ Lâm vượt mặt. Không sai, chỉ là thiết lập nơi này thành một tiểu phương viên thế giới thôi. Vũ Lâm cười lạnh nói, để cho Ngô Quân tâm tình lập tức trầm xuống. Ban đầu Vũ Lâm thiết lập trận bàn này chính là mô phỏng lại một vùng không gian rộng 5 dặm xung quanh chiến trường hai người. Mà Vũ Tử Mạch trong này đóng 2 cái vai trò tương đối mấu chốt. Thiết lập trận pháp cùng khắc họa trận bàn. Kỳ thật, loại trận pháp này cũng không cần kỹ thuật quá cao, nhưng tuyệt đối cần có sự căn chuẩn về thời gian, phương vị các chòm sao cùng long mạch đại địa khí thế lẫn nhau độ tỉ mỉ chính xác của trận bàn mới có được hiệu quả lớn nhất. Trận pháp tên, Vũ Đài Thần Nhạc. Vũ Đài Thần Nhạc là một cái thượng cổ đại trận, vô cùng thần bí. Vũ Lâm cũng không quá hiểu về nó. Nó bao gồm 2 bộ phận chính, trận bàn cùng trận pháp. Trận bàn mô phỏng lại một phương viên thế giới. Trận pháp bao phủ phương viên thế giới đó trong hiện thực. Mà Vũ Lâm thôi động ra thiên địa căn nguyên năng lượng chính là đóng vai trò mấu chốt nhất. Câu dẫn tới sự liên kết của 2 khối trận bàn cùng trận pháp. Như vậy, trận pháp bên trong sẽ cùng trận bàn tương ứng. Vô luận là cái nào thay đổi sẽ dẫn tới cái kia thay đổi theo. Mà một hậu quả tương đối chính là, trận pháp bên trong sẽ trở thành một vùng độc lập bí cảnh. Cái gọi là bí cảnh là đặc thù không gian quốc độ tồn tại bám vào hoang đại lục chủ thế giới. Nhỏ thì có nhẫn không gian, lớn thì có cổ quốc quốc độ, cái này kỳ thật liền đã không tính là bí mật, mà bên trong vũ đài của thần nhạc tự thân nó đã trở thành một thế giới. Muốn tiến hành vạn dặm truyền tống thuật kết cục duy nhất chính là báo hỏng. Nhưng tình huống của Ngô Quân có khác biệt, vạn dặm truyền tống thuật của hắn đẳng cấp đủ cao thâm để đột phá bình chướng tiểu thế giới của võ đài thần nhạc. Nhưng lại đủ thấp để không thể định vị được trung nguyên chủ thế giới. Cho nên, hắn rơi vào hư không loạn lưu, nếu không kịp hủy vạn dặm truyền tống thuật chính là bị hư không sắt thành miếng. Nhưng, hắn còn sống không phải sao? Không thể, chỉ là người tới từ vật chất thế giới không có đủ khả năng thiết lập tiểu phương viên thế giới nhanh như vậy. Ngô Quân giống lớn, nhưng giọng nói của hắn có chút nghi hoặc, Vũ Lâm biết gia hỏa này kiên cố mấy trăm ngàn năm nhận thức gì đó hẳn đã bị hắn hoàn toàn phá hỏng. Mà thôi để sau, tùy ngươi, sự tình xảy ra trước mắt ngươi còn không chấp nhận. Cứ chìm đắm trong ảo tưởng của ngươi đi, Vũ Lâm lạnh lùng nói. Giơ tay, trận bàn lớn cỡ cái bồn rửa mặt trong tay hắn đột nhiên phóng đại ngang với một cỗ xe ngựa. Kế đó Vũ Lâm giơ tay lên, thổi ra một ngọn lửa vào bên trong trận bàn. Ra cho ta, hỏa phân thân, lập tức, trận bàn bên trên một cỗ nóng rực thuần dương cương khí phun ra. Tương đồng, tại trên đại địa chợt xuất hiện một cỗ ngập trời thuần dương khí tức. Kế đó đứng chính giữa Vũ Lâm cùng Ngô Quân là một cỗ hỏa diễm hình người. Tỏa ra nồng đậm sát ý, tu vi đại đạo huyền quang nửa dặm tùy theo phảng phất. Để cho Ngô Quân cõi lòng đều lạnh, ra cho ta, thủy phân thân, ra cho ta, kim phân thân, ra cho ta, thổ phân thân, ra cho ta, mộc phân thân, cách chương.